Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 243, góc truyện audio.com, linh hoạt đầu lưỡi khẩy nữ tử mẫn cảm tiểu đầu Vũ Nhi, Hầu Vũ Ninh càng là không thỏa mãn bắt đầu mút vào lên, thật mạnh mút vào giống như là tưởng từ bên trong hút ra màu trắng sữa tươi, thấy không có sữa tươi lúc sau Hầu Vũ Ninh lại dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát gặm cắn, mãnh liệt khoái cảm từ hai vú truyền khắp toàn thân, hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình sắp bị đùa bỡn điên mất rồi. Ngô à, Vũ Ninh. Ân, thật thoải mái a, hạ Noãn Noãn run rẩy thân thể, đã lâu không có hoàn ái thân thể càng thêm mẫn cảm, nam nhân lửa nóng làm nàng toàn thân đều tẩm ở khoái cảm bên trong vô pháp tự kiềm chế, nàng mẫn cảm tiểu đầu Vũ Nhi đã bị Hầu Vũ Ninh mút vào được sung huyết, đáng thương cao cao nhếch lên, nhìn qua chính là bị nam nhân thực rất thương yêu quá bộ dáng. Nương tử thực thoải mái sao? Hầu Vũ Ninh trong ánh mắt tràn ngập đoạt lấy quang mang, hắn thẳng lăng lăng nhìn hạ Noãn Noãn kiều mị dung nhan, trong lòng trong mắt tràn đầy nàng, hắn tưởng chiếm hữu nàng, đâm thủng nàng, hung hăng thao lộng nàng, cái này thuộc về chính mình nữ nhân. Ân a, thoải mái. Vũ Ninh, cho ta, chấm, theo nam nhân khiêu khích hạ Noãn Noãn đã hoàn toàn động tình, nàng thân thể phản ứng thập phần kịch liệt tiểu huyệt bên trong chảy dư thừa dâm thủy, trong lòng càng là chờ mong nam nhân nhanh lên thỏa mãn nàng trong cơ thể hư không. Ha ha, nương tử thật đúng là cấp A, không vội, vi phu này liền hung hăng thỏa mãn ngươi. Kỳ thật giờ phút này Hầu Vũ Ninh cũng không thể nhịn được nữa, hạ thân côn thịt đã sớm cao cao nhếch lên, lửa nóng giống như đặt ở hỏa trung cục đá giống nhau cứng rắn, nhìn qua vô cùng dữ tợn cự vật đỉnh còn chảy trong suốt chất nhầy, mặt trên bạo khởi gân xanh cũng tràn ngập nam nhân lực lượng, chọc hạ Noãn Noãn đùi đều đỏ một mảnh. Nàng có thể cảm giác được nam nhân cứng rắn cùng cực nóng, là như vậy làm nàng tâm thần nhộn nhạo theo nam nhân cự vật ở nàng phần bên trong đùi cọ sát, hạ Noãn Noãn tiểu huyệt đã xuân thủy tràn lan, tùy thời có thể phương tiện Hầu Vũ Ninh tiến vào. A, nhanh lên, phu quân, hạ Noãn Noãn nỉ non, một tiếng phu quân làm Hầu Vũ Ninh hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, hắn đem chính mình thô to giữ tợn côn thịt nhắm ngay hạ Noãn Noãn đã xuân thủy tràn lan tiểu huyệt phấn nộn nộn, mặt trên dâm thủy sáng lấp lánh, hình ảnh là như vậy dâm mỹ, Hầu Vũ Ninh rốt cuộc nhịn không được. Hắn dùng sức đem chính mình côn thịt trực tiếp hướng tiểu huyệt mặt trên hung hăng một thọc kia cực đại quy đầu cứ như vậy trực tiếp cắm vào khẩn trí tiểu huyệt cửa động chung, khẩn trí mị thịt hung hăng kẹp lộng hắn thật lớn côn thịt làm Hầu Vũ Ninh thoải mái hô ra tới. A, hảo khẩn, ân, nương tử, vi phu đã lâu không thao ngươi, mấy ngày này nhớ ngươi muốn chết. Ân, thao chết ngươi, thao chết ngươi, hô to lửa nóng côn thịt cắm xuống rốt cuộc cực đại quy đầu hung hăng va chạm ở nàng tiểu huyệt chỗ sâu nhất đâm hạ Noãn Noãn một cái run rẩy, nam nhân lực lượng là như thế mãnh liệt kịch liệt cuồng chiều mãnh cắm làm hạ Noãn Noãn thoải mái hét lên. A, thật thoải mái a, hào trọng, ân a, Vũ Ninh, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái a, thao chết ta. Thao chết Noãn Noãn tiểu huyệt, góc truyện audio.com. Nguyên bản hư không tiểu huyệt bị nam nhân lập tức cấp lấp đầy, thô to côn thịt căng tiểu huyệt bên trong trướng trướng, phảng phất cả người đều đắm chìm ở nam nhân sở mang đến khoái cảm bên trong, nàng run rẩy tiếp thu nam nhân cuồng chiều mãnh cắm, một chút ít đều không có tạm dừng thọc vào rút ra làm nàng rên rỉ thét chói tai, lang thang vặn vẹo thân thể. Giờ phút này Hầu Vũ Ninh chỉ nghĩ lại trọng một chút, lại mau một chút, đem chính mình hết thảy đều cấp dưới thân nữ nhân này, nàng trong miệng dâm đãng kiều mị rên gì chính là trên đời tốt nhất nghe nhạc khúc, nàng vặn vẹo mỗi một chút đều sẽ mang cho hắn dục vọng chiều dâng. Nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn, ở hắn dưới thân giống như hoa nhi giống nhau nở rộ. A, quá nhanh, hảo trọng a, tiểu huyệt phải bị côn thịt cắm hỏng rồi. Vũ Ninh, a, không được. Thật thoải mái a, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. Bị căng tràn đầy, tiểu huyệt chung quanh mị thịt đều bị chống được trong suốt thô to lửa nóng côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào, hạ Noãn Noãn hưởng thụ nam nhân kia thật mạnh thọc vào rút ra, một trận tiếp theo một trận khoái cảm từ nhỏ huyệt bị va chạm thọc vào rút ra địa phương truyền khắp toàn thân, này tất cả đều là Hầu Vũ Ninh mang cho nàng. Hạ Noãn Noãn không khỏi có chút co rút run rẩy, tiểu huyệt bên trong cũng co rụt lại phảng phất ở đón ý nói hùa nam nhân, theo hắn thọc vào rút ra, mỗi một lần đều đem tiểu huyệt bên trong mị thịt mang ra, trong không khí mặt tràn ngập dâm đãng hoan ái hương vị truyền khắp toàn bộ phòng. Ân, ân, thao chết ngươi, nương tử, vi phu thao ngươi thoải mái đi, ân, thích ta côn thịt lớn sao? Hầu Vũ Ninh híp mắt kêu rên, đĩnh động phần eo một chút dùng sức va chạm nữ tử mềm mại nơi riêng tư, đỉnh đến tiểu huyệt trong miệng mặt cảm thụ được bên trong mút lộng cùng khẩn trí, mỗi một chút đều dùng hết chính mình sức lực hận không thể đem tiểu huyệt thao lạn hắn mới bỏ qua. A, không được, phu quân côn thịt lớn thao, Noãn Noãn thật thoải mái a, Noãn Noãn tiểu huyệt muốn hư rớt. không được, tiểu huyệt phải bị côn thịt lớn thao đã chết. Theo nàng thân thể vặn vẹo cùng bị động thừa nhận, nam nhân côn thịt càng ngày càng thâm, kia cường tráng hữu lực côn thịt đỉnh mỗi một lần đều va chạm đến nàng mẫn cảm nhất hoa tâm thượng, đâm hạ Noãn Noãn phảng phất linh hồn đều phải xuất khiếu. Nàng trong miệng không ngừng dâm kêu rên gì, kia kiều mị thanh âm làm Hầu Vũ Ninh càng thêm kích động, hai người đều ở mãnh liệt thao làm, lâm vào càng sâu trình tự tình dục bên trong, liền chung quanh ảo cảnh, thậm chí hết thảy đều xem nhẹ. Bọn họ hiện tại chỉ có lẫn nhau tâm cùng thân thể, gắt gao liền ở bên nhau, cảm quan tất cả đều là tình dục khoái cảm cùng kích thích, như vậy đầu nhập hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Ninh không thể nghi ngờ là vui sướng. Nhưng ở ngoài cửa sổ mở ra một cái miệng nhỏ nhìn lén Hầu Vũ Hàn liền không cảm thấy. Hắn hiện tại quả thực là bị dục hòa cùng lòng đố kỵ song trọng thiêu đốt, thân thể thượng không khỏe cùng trong lòng đau đớn làm hắn đôi mắt đều đỏ, so Hầu Vũ Ninh còn giống cái dã thú giống nhau thở hổn hển. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Noãn Noãn là của ta. Ta, liền tính làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng ta cũng muốn có được nàng, cho dù là muốn cùng ca ca cùng nhau chia sẻ. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Hầu Vũ Hàn đôi mắt nhíu lại, trong lòng nhất định rốt cuộc hạ quyết tâm đẩy cửa ra đi vào. Hắn điên rồi, khách chương.